Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tinh Không Cường Giả Huyền Bí. 3, 10, 105 điểm tinh thần cường độ ý vị như thế nào? Huyệt Thái Dương Khiếu Dung Nạp Cực Hạn lại là cái gì ý tứ? Trương Viễn trong lòng sinh ra vô tận hiếu kỳ, chỉ chờ chủ não giải thích. Lần này, chủ não không để cho Trương Viễn thất vọng. Hắn lập tức liền cấp ra giải thích. Căn cứ mới nhất lý luận có biết, tinh thần là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Trước mắt vũ trụ hình thức vì là tinh thần, năng lượng, vật chất, một thể ba vị, bản chất giống nhau, lại phân cao thấp. Tinh thần có khống chế năng lượng, năng lượng lại thôi động vật chất. Trương Viễn nghe lòng ngứa ngáy. Sau đó thì sao? Chủ não tiếp tục nói, nhân tộc thân thể có 365 huyệt khiếu, từng cái huyệt khiếu đều có thể dung nạp tinh thần, từng cái huyệt khiếu công dụng có bất đồng riêng, trong đó có 6 đại huyệt khiếu chủ tâm thần cường độ, lại có 359 huyệt khiếu chủ tăng lên cường độ thân thể hạn mức cao nhất. Trương Viễn nghe được con mắt tỏa sáng, trong lòng lại có thể hồ quán đỉnh, nghe được đại đạo cảm giác. Hắn suy một ra ba, vội vã nói ra, trong nhục thể có huyệt khiếu bên trong dung nạp tinh thần lại có thể khống chế năng lượng, đây chẳng phải là nói có thể đem năng lượng rót vào thân thể. Chính xác, chủ não cho khẳng định hồi phục, sau đó tiếp tục giải thích, huyết nhục chi khu tinh diệu mà yếu ớt, từng cái huyệt khiếu, chỉ có thể dung nạp có hạn tinh thần, chủ nhân trước mắt điểm khiếu. Mặt trời, vì người thân thể khác biệt, có thể cho nạp cực hạn tại 80 đến 110 ở giữa. Chủ nhân huyệt thái dương khiếu cấu tạo hoàn mỹ, dung lượng đạt đến 109, trước mắt dung nạp 102 điểm tinh thần, đã gần như tràn đầy. Đoạn văn này nghe được Trương Viễn tâm thần đại chấn, hắn lập tức cũng cảm giác một cái đại môn tại chính mình trước mắt từ từ mở ra. Mà ở đại môn phía sau ẩn giấu đi chính là trở thành vô thượng cường giả huyền bí. Chủ não, ý ngươi là, nếu như ta dùng tinh thần lực trận thắp sáng thể nội tất cả huyệt khiếu, ta không chỉ có tâm thần sẽ trở nên mạnh phi thường, nhục thể cường độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không hoàn toàn đúng, không đúng chỗ nào? Trương Viễn khẽ giật mình, thắp sáng cùng tâm thần tương quan huyệt khiếu, tâm thần cường độ cũng tìm được trực tiếp tăng lên. Tháp sáng cùng nhục thể tương quan huyệt khiếu, nhục thể cường độ hạn mức cao nhất cũng tìm được tăng lên. Nhưng muốn đem năng lượng chân chính rót vào thân thể, vẫn còn cần ngoài định mức nỗ lực thanh toán đại giới. Thí dụ như khổ luyện, thí dụ như sử dụng cuồng bạo điểm cường hóa. Chủ não cường điệu nói, hạn mức cao nhất mở hai chữ. Trương Viễn lập tức nghe hiểu. Như tất cả đều thắp sáng, lại tất cả đều rót vào năng lượng, thân thể ta cường độ sẽ tới cái tình trạng gì? Tận thế cấp thượng đoạn, vẫn là cấp độ thần thoại. Dựa theo tính toán, cấp độ thần thoại phi công cường độ thân thể ước chừng cần 10 vạn điểm cuồng bạo điểm cường hóa. Cuồng bạo điểm bản chất tức là năng lượng, 10 vạn cuồng bạo điểm, chỉ cần 1.000 điểm tinh thần liền có thể khống chế. Mà thắp sáng toàn bộ thân thể huyệt khiếu, liền cần gần 10.000 tinh thần. Cho nên cấp độ thần thoại thân thể cũng không phải là điểm cuối cùng. Chân chính đến cực hạn thân thể, nếu như áp đặt hình dung lời nói, nên xưng là cấp chí tôn. Úc tương đương chí tôn kia cấp mạnh bao nhiêu? Nhục thân có thể đối kháng cơ giáp sao? Trương Viễn nửa đùa nửa thật hỏi. Không có khả năng, chủ não quả quyết phủ định. Sau đó giải thích, trải qua tính toán, như dụng công suất chuyển vận hình dung cấp chí tôn thân thể lực lượng, cực hạn nên 15 mã lực tả hữu. Chủ nhân, trí tuệ sinh linh cùng dã thú to lớn nhất khác biệt là sử dụng công cụ. Thân thể máu thịt là trong vũ trụ kỳ diệu nhất tạo vật. Dùng dạng này tác phẩm nghệ thuật đi đối kháng lạnh như băng công cụ là hành vi ngu xuẩn. Trương Viễn gật đầu, sức người có hạn. Cho nên nhân tài tạo ra đủ loại công cụ đến trở nên mạnh hơn. Cơ giáp chính là trước mắt chiến sĩ dùng tốt nhất công cụ chiến đấu. Chỉ là, khoa học kỹ thuật lực lượng đồng dạng là có hạn độ. cho nên mới cần càng cường thân hơn thể đi khống chế càng mạnh cơ giáp. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Ta hiện tại tâm thần cường độ, ước chừng tương đương với cái gì cấp bậc cường giả. Tận thế trung đoạn, chủ não cấp ra một cái chuẩn xác ước định. Cái kia cấp độ thần thoại tâm thần cường độ chỉ ít bao nhiêu? Cấp độ thần thoại tinh thần cường độ chỉ ít 1,200. Trong đó 1,000 dùng cho tăng lên cường độ thân thể hạn mức cao nhất. Cho nên tâm thần cường độ ước chừng là 200. Úc còn có lớn như vậy chênh lệch sao? Trương Viễn hiện tại trình độ, tại trên thân thể cùng cấp độ thần thoại cường giả là không có cách nào so. Hắn vốn cho là mình ở trên tinh thần nên chênh lệch không xa. Kết quả lại còn có gấp đôi chênh lệch. Biết rồi chênh lệch cũng không có để Trương Viễn uể oải. Ngược lại càng thêm kích phát hắn đấu trí. Đến nước này, Trương Viễn xem như triệt để hiểu. Hắn thấy rõ bản thân sau này nên đi đường. Lợi dụng cuồng bạo điểm tăng lên thân thể của mình cường độ. Khi đến cực hạn về sau, liền lợi dụng lên tinh thần một chút sáng lên càng nhiều huyệt khiếu. Tăng lên trên thân thể hạn, cho đến cực hạn. Cấp độ thần thoại cũng không phải là hắn điểm cuối cùng. Hắn mục tiêu là thắp sáng tất cả huyệt khiếu, thành tựu cấp chí tôn. Minh bạch về sau, Trương Viễn bắt đầu suy tư cụ thể tăng lên biện pháp. Chủ não, ta sử dụng Nam Hoa Đại Mộng pháp môn có thể thắp sáng tăng cường thân thể huyệt khiếu sao? Nếu như có thể, hắn nghĩ biện pháp đem mở rộng mở, chẳng phải là có thể giải quyết nhân tộc thân thể yếu đuối vấn đề. Kết quả chủ não lập tức dội xuống một gáo nước lạnh. Không thể, đây chỉ là một phi thường nguyên thủy pháp môn. Kỳ chủ phải làm dùng chỉ là ngưng tụ tinh thần. Đối với cường độ tăng lên có hạn, hắn nhập môn rất khó. Tác dụng có hạn, không có bất kỳ cái gì mở rộng giá trị. Tốt a, Trương Viễn trong lòng mộng đẹp phá diệt. Nhưng hắn tâm tư linh động, trầm mặc một hồi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vẻ mong đợi. Dò hỏi, đã ngươi đã trải qua có thể kiểm trắc đến ta tinh thần cường độ. Vậy ngươi có thể sử dụng cuồng bạo điểm tăng cường sao? Chủ não lập tức trả lời. Có thể, tinh thần, năng lượng, vật chất có thể tương hỗ chuyển hóa. Mỗi tiêu hao 1,000 điểm cuồng bạo điểm, liền có thể tăng lên chủ nhân 1 điểm tinh thần cường độ. 1 điểm tinh thần, lại có thể đảo ngược chuyển thành 20 điểm cuồng bạo điểm. Sách. Rất đắt, song hướng chuyển đổi còn không đợi giá. Trừ phi tất yếu, tinh thần chuyển thành cuồng bạo điểm thực sự là bệnh thiếu máu a. Trương Viễn trong lòng lại một động, lại hỏi, vậy ta đây khối thanh tâm thạch cung cấp cho ta bao nhiêu tinh thần? 6,17 điểm, lại có nhiều như vậy, chẳng phải là tương đương với 6,000 nhiều cuồng bạo điểm. Tìm tới thanh tâm thạch, có thể hấp thu trong đó tinh thần sao? Chủ não có thể giúp chủ nhân nhanh chóng hấp thu. Trương Viễn nghe đại hỉ. Hắn lập tức quyết định. Chờ sau này đến Pandora về sau. Chỉ cần vừa có thời gian. Liền từng bước bộ lạc thổ dân địa tìm đi qua. Chuyên môn tìm kiếm loại này thanh tâm thạch. Các loại. Trương Viễn bỗng nhiên lại phát hiện một vấn đề. Vì sao mỗi cái cường giả hiển lộ tinh thần đều có khác biệt? Dili Buddha là cuồng bạo đồ sát người. Akana là tàn nhẫn huyết tinh máu tươi mỹ nhân. Lâm Băng Thanh là trong vắt thanh tịnh ánh trăng. Mặc dù tinh thần cảm nhiễm trình độ đại khái tương đương, nhưng mỗi người đều có đặc biệt lực lượng tinh thần. Lần này, chủ não trầm mặc một hồi lâu mới trả lời. Đây là không biết lĩnh vực. Không cách nào dùng số đã biết học phương trình giải thích. Nếu theo văn hóa góc độ giải thích, nên lời nói khác biệt đi. Trương Viễn nhịn không được cười lên. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Vũ trụ to lớn, đạo tăng sâu, huyền bí vô cùng vô tận a. Hắn không còn xoắn suýt. Bắt đầu lo lắng lấy nên như thế nào đạt được càng nhiều thanh tâm thạch. Ân, Tiền Liên khoa giáo sư không phải phát hiện lão tử cùng tinh thần lực trận thống nhất phương trình. Sao? Chờ cái lý này luận đạt được ứng dụng. Có lẽ cũng không cần cái gì thanh tâm thạch, nhân công hợp thành hẳn là trở thành khả năng. Các loại, không đúng, Trương Viễn chỗ sâu trong óc bỗng nhiên hiện ra một cái ký ức. Kiếp trước, hắn ngẫu nhiên nghe được một tin tức, Tin tức nói, rất nhiều mạo hiểm giả bốn phía tại tinh tế tìm kiếm một loại lão tinh thạch. Nghe nói tìm tới một khối liền có thể phất nhanh. Bởi vì địa cầu liên bang công khai dùng một khắc 30 vạn giá cả tại thu mua. Lúc ấy Trương Viễn chỉ biết là loại này lão tinh thạch là trọng yếu vật tư chiến lược. Nhưng lại không biết thứ này cụ thể tác dụng. Bây giờ nghĩ lại, cái này cái gọi là lão tinh thạch. Tất nhiên là cùng loại thanh tâm thạch dạng này ẩn chứa lực lượng tinh thần đồ vật. Mãi cho đến 10 năm sau, địa cầu liên bang không chỉ không có đình chỉ thu mua. Còn không ngừng tăng giá. Thậm chí một lần đến 50 vạn nhất khắc đất bước. Kích thích những người mạo hiểm kia điên cuồng thám hiểm. Cái này đủ để chứng minh. Địa cầu liên bang vẫn không có thành công hợp thành thanh tâm thạch. Ít nhất là không có cách nào đại lượng hợp thành. Các loại ma tộc vì cái gì nóng lòng khống chế Pandora. Chỉ sợ xa xa không chỉ là ba chất đồng vị duyên cớ. Có lẽ thanh tâm thạch mới là bọn hắn to lớn nhất mục tiêu chiến lược. Lập tức, Trương Viễn liền thấy rất nhiều kiếp trước không vậy nhìn thấu chân tướng. Nhìn như vậy đến, có thể sản xuất thanh tâm thạch Pandora tinh cầu. Thật sự là cái bảo vật vô giá a. Đây càng thêm không thể buông tha. Đúng lúc này, hộ lý trong phòng vang lên thiên lý nhãn thanh âm. Hỏa kế, thân thể khôi phục đi. Không có gì đáng ngại. Cảm ơn a, Trương Viễn mỉm cười nói. Lần này có thể phá hủy ma tộc siêu máy tính. Thiên lý nhãn giúp hắn đại ân. Khách khí cái gì? Ngươi không có việc gì liền tốt. Có trời mới biết. Trước đó ngươi bộ dáng kia nhưng làm ta dọa sợ. Thiên lý nhãn ngữ điệu khoa trương. Vừa nói xong, đột nhiên lại ngưng tiếng nói. Hừ hừ, không nói cái này. Lâm Lung đang ở đi tới. Ta đi thiên ma lưới dạo chơi đi. Sẽ không quấy rầy các ngươi nùng tình mật ý. Ngoặc kép, Trương Viễn không còn gì để nói. Theo sát lấy, hộ lý cửa phòng chuông cửa vang lên. Sư phụ, ngươi có rảnh không? Trương Viễn đứng người lên mở cửa. Chỉ thấy Lâm Lung một mặt dầu dỉ đứng ở cửa. Đem nàng nhìn thấy Trương Viễn thần thái sáng láng trong nháy mắt. Sầu lo liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyển thành từ đáy lòng mừng rỡ. Sư phụ, ngươi tốt rồi. Ân, không có gì đáng ngại. Trương Viễn sờ lỗ mũi một cái. Hắn không quá thích ứng loại này quá mức nhiệt tình. Nhất là đối phương còn là một thiếu nữ xinh đẹp thời điểm. Cái kia, ta đi khoang giả lập đi xem một chút. Nói xong, Trương Viễn cũng như chạy trốn chạy vào vòng ánh sáng bên trên khoang giả lập. Khoang giả lập môn khép lại trong nháy mắt. Hắn lập tức trường hô khẩu khí. Không được, đến nhanh đưa cô nương này đưa tiễn. Chậm chậm tâm thần, ghi danh hộ khách bưng. Ghi danh bất quá 10 giây. Lâm Băng Thanh tướng quân thông tin đã đến. Thân thể thế nào? Không sao, Trường Viễn phát hiện mình rất ưa thích nghe Lâm Băng Thanh tướng quân thanh âm. Ân, Lâm Lung thanh âm cũng rất êm tai. Bất quá nàng niên kỷ quá nhỏ. Ít đi rất nhiều vận vị. Vậy là tốt rồi, nhìn qua tiền liên khoa giáo sư báo cáo sao? Lâm Băng Thanh hỏi, vừa nhắc tới chính sự. Trương Viễn lập tức nghiêm túc, xem xong rồi, nghe nói là gần 30 năm qua to lớn nhất khoa học đột phá. Xác thực như thế, trên thực tế, tại 3 tháng trước, ở cái này lý luận trên cơ sở, tinh thần thống nhất trận lý luận lại xuất hiện một lần phi thường trọng yếu đột phá. Bất quá. Lần này đồng dạng là thuần trên lý luận đột phá. Cần càng đa dạng hơn bản tiến hành thực tế nghiệm chứng. Ân, đây cũng là độ cao cơ mật đi. Trương Viễn hơi kinh ngạc. Thật là, bất quá chúng ta cần một chút nhiệm vụ người chấp hành. Cho nên ngươi đáp ứng lời nói. Liền có thể biết được nói đại khái nội dung. Được rồi, ta trước tiên nói cho ngươi nghe đi. Là như thế này. Chúng ta có khả năng phá giải những cái kia ma chó nhóm thân thể cường đại bí mật. Ân, Trương Viễn trong lòng hơi động. Trong nháy mắt hiểu được địa cầu liên bang đối với lực lượng tinh thần tiến độ nghiên cứu. Liên bang đối với tinh thần lực trận nghiên cứu. Mới đi đến nước này sao? Không được, cái này quá chậm a. Lạc hậu những cái kia ma chó chỉ ít 80 năm. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter.